mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273. Sơn Trang giết địch. 6. Nhàn nhạt nói như vậy rơi xuống. Chỉ thấy 4 đạo luyện ngục chân hỏa bỗng dưng mà hiện. Giữ được vị danh hồ Đông Nam Tây Bắc. T. A. Tiếng kêu thảm thiết cùng đốt nứt âm thanh đồng thời truyền ra. Chạm đến luyện ngục chân hỏa cừu sâm giống như là bị lửa cháy mạnh đốt cháy một dạng. Cả người bốc một cỗ khói đen. Tứ chi đều lên mùi khét. Không thể động đậy. Thiên lôi quyết. Hỏa vân chú. Cái này quân vong trần đến tột cùng là người phương nào? Vậy mà nắm giữ 2 loại thượng cổ khu quỷ thuật. Chấm ngoặc kép. La đại sư cả người đã triệt để chết lặng. Trong lòng rung động căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để hình dung. Hắn vô pháp tưởng tượng, một vị 20 tuổi tả hữu thanh niên, lại hội thi triển cái này nghịch thiên khu ma thuật, với lại, xem quân vong trần cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, hiển nhiên là có thừa lực không có xuất ra, đáng sợ, nhất định đáng sợ đến cực điểm. Hoàng Tuấn Hào cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là tại nhìn thấy nguyên bản vô cùng cường hãn cừu sâm bị vây ở luyện ngục chân hỏa hóa. Thành trong lao tù thống khổ kêu thảm thì trong lòng đã khiếp sợ đến cực điểm. Quân vong trần xoay người. Ánh mắt rơi vào Vương Bách Vạn trên thân. 100 triệu đổi một cái mạng. Có đáng giá hay không? Giá trị. Quá giá trị. Tiểu bằng hữu. Không. Đại sư. Ngài nhất định chính là Vương Mỗ tái thế phụ mẫu. Theo kề cận cái chết gặp thoáng qua Vương Bách. Vạn bỗng nhiên nhẹ gật đầu. Liền lăn một vòng vọt tới quân vong trần trước mặt, thái độ có thể nói là tới 360 độ đại chuyển biến. Lúc trước quân vong trần biểu hiện ra thực lực, như đại hà chi kiếm, triệt triệt để chém chết hắn đối quân vong trần sở hữu khinh miệt cùng hoài nghi. Một chiêu thiên lôi quyết, trực tiếp lôi chảm 3 cái thủy quỷ, cầm xuống cừu sâm một cái tay, một chiêu hỏa vân chú, như trời nhà tù. Cầm cừu sâm cấp gắt gao trói buộc tại vị danh bên hồ. Để cho cừu sâm không chỗ có thể trốn. Tương đối mà nói. Cái kia là đại sư cùng kinh khủng này quân vong trần so ra. Nhất định chính là một cái trên trời. Một cái dưới đất. Căn bản là không có cách đánh đồng. Đại sư. Hiện tại ta cái kia cừu địch là cái gì tình huống? Còn có thể uy hiếp được tính mạng của ta an toàn không? Hỏa vân chú có thể phá hủy ngự quỷ sư trong cơ thể ngự quỷ lực lượng. Bây giờ đối phương đã mất đi ngự quỷ năng lực, tương đương với một người bình thường. Không đáng lo lắng, quân vong trần phủi một chút bị luyện ngục chân hỏa nấu mì con mắt hư hao hoàn. Toàn, hôn mê trên đất cừu sâm, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe lời này một cái, Vương Bách Vạn treo một trái tim lúc này rơi xuống. Lúc này lấy ra một tờ chi phiếu, ký tên về sau, rất cung kính đặt ở quân vong trần trước mặt. Đại sư, tấm chi phiếu này nhưng rút ra 2 ức số tiền, nhiều hơn 100 triệu, là Vương Mỗ lúc trước đối đại sư mạo phạm bồi lễ. Kính xin đại sư sẵn lòng Vương Mỗ trước ngu muội vô tri, lại cho Vương Mỗ một lần nhận thức lại đại sư cơ hội. Được chứ, thoại âm rơi xuống. Một bên La đại sư trên mặt một trận nóng bỏng. Cái này Vương Bách Vạn thật sự là một gốc cỏ đầu tường. Bên nào thực lực mạnh mẽ liền hướng bên nào gần sát. Tuy nhiên suy nghĩ một chút cũng phải. Lấy quân vong trần cái kia một phen kinh thiên động địa đuổi quỷ thực lực. Đổi lại là hắn. Cũng sẵn lòng bỏ tiền kết giao. Người cảm thấy ta giống như là loại kia thiếu 100 triệu người. Nếu không phải hoàng thiếu gia ép ở lại dưới ta, ngươi sống hay chết, với ta như phù vân. Quân vong trần cầm chi phiếu tùy ý thu hồi. Thái độ lãnh đạm, yên tâm, ta chỉ lấy ta nên được một bộ phận. Nhiều hơn bộ phận, ta một điểm cũng sẽ không muốn. Thấy quân vong trần thái độ này, Vương Bách Vạn gấp, cảm thấy thầm mắng mình ngu xuẩn. Nếu như lúc trước chính mình năng lượng đối quân vong trần thái độ tốt một chút. Khách khí một điểm, hiện tại chính mình liền có thể kết bạn một cái diễn hóa thần kỳ siêu năng đại sư. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc trước chính mình lại trông mặt mà bắt hình dong. Dẫn đến đắc tội quân vong trần, căn bản không gây nên hắn bất luận cái gì hảo cảm. Nghĩ tới đây, Vương Bách Vạn trong lòng một trận hối hận, ruột đều có chút biến đen. Vương Bách Vạn hối hận, Hoàng Tuấn Hào nhưng là vui vẻ, mà lại là tặc vui loại kia. Quân Vong Trần cái kia một phen, ngụ ý không phải liền là cho mình mặt mũi vừa rồi lưu lại trợ giúp Vương Bách Vạn sao? Nghĩ đến, Hoàng Tuấn Hào trong lòng trở nên kích động, vốn cho rằng lần này là chiêu nạp một vị hút phấn dẫn chương trình. Lại không ngờ tới, vị này dẫn chương trình lại vẫn là một vị có được nghịch thiên năng lực tông sư cấp chóc quỷ sư. Dù sao Quân Vong Trần ký hợp đồng của mình giải trí công ty. Chính mình cùng hắn trao đổi thời gian nhiều đến đi. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Với lại chính mình đến, còn không phải bình thường nguyệt. Nói không hưng phấn đó là giả. Giải quyết xong việc này, Quân Vong Trần nhìn đồng hồ. Lúc phát hiện ở giữa đã là 5 điểm, cũng không có ý định ở chỗ này dừng lại, bay thẳng đến Hoàng Tuấn Hào mở miệng nói. Hoàng thiếu gia, người bận bịu ta đã giúp, ta còn có việc, đi trước, chờ một chút, chấm ngoặc kép. Vương Bách Vạn nghe xong Quân Vong Trần muốn đi, nhất thời gấp, không có việc gì, đúng vậy muốn lại lần nữa cảm tạ đại sư cứu ta một mạng. Thực ra Vương Bách Vạn là muốn hỏi một chút Quân Vong Trần số điện thoại. Mà khi hắn nhìn thấy Quân Vong Trần lông mày nhíu chặt thì nhưng liền vội vàng im lặng. Rất sợ để lại cho đối phương ấn tượng xấu. Dù sao Hoàng Tuấn Hào nơi đó cũng có Quân Vong Trần dãy số. Đến lúc đó tìm hắn muốn một cái. Tự mình gọi điện thoại chịu nhận lỗi cũng là có thể. Hoàng Tuấn Hào tự nhiên biết Vương Bách Vạn nội tâm ý nghĩ. Chỉ thấy hắn cấp đối phương làm cái nháy mắt về sau. Đi đến Quân Vong Trần bên cạnh. Cung kính nói. Quân tiên sinh, ta tiễn ngươi. Quân Vong Trần cũng không có cự tuyệt. Nhẹ gật đầu. Tại Hoàng Tuấn Hào cùng đi. Trực tiếp hướng về pháo hoa Tiết Nguyệt Sơn Trang bên ngoài đi đến. Đi ngang qua La Đại Sư bên cạnh thì Quân Vong Trần dừng bước chân lại. Hai mắt tự tiếu phi tiếu theo dõi hắn. Như có lời gì muốn nói. La Đại Sư bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu. Mồ hôi lạnh trên trán mạo hiểm một chút. Liền vội vàng hỏi. Đại Sư, xin hỏi có cái gì phân phó sao? Lúc trước chính mình không ít đối Quân Vong Trần biểu lộ qua cười nhạo và khinh miệt. Hiện tại hắn thật đúng là sợ Quân Vong Trần một cái khó chịu. Trực tiếp một chiêu thiên lôi quyết giết chết chính mình. Muốn biết chân chính ngự quỷ thuật là dạng gì sao? Quân Vong Trần hai tay cắm ở trong túi áo, trêu chọc tựa như hỏi ngược lại. La Đại Sư sững sờ, hai mắt phát sáng, nghĩ, kính xin Đại Sư chỉ đạo. Chân chính ngự quỷ thuật là có thể thông huyền xem mà lại biết thập phương giới vực thuật pháp. Chúng thánh xứ sở, giống như chỉ trường, chi nhánh ngân hàng tản ra ảnh. Hư không không ngại, Quân Vong Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, cười nhạt nói. Thôi được, gặp nhau chính là có duyên. Hôm nay ta liền chỉ điểm ngươi một phen. Có thể hiểu hay không? Thì nhìn vận số của chính ngươi. Vừa nói xong, chỉ thấy Quân Vong Trần bất thình lình rút ra hai tay. Cái trán phù văn vừa hiện. Hai tay phù quang lấp lóe. Không có u vô minh. Động biết thiên địa. Ánh sáng hiện ra thập phương. Trầm tĩnh thường tồn. Ngự vạn quỷ. Kém niệm rơi xuống. Toàn bộ sơn trang một mảnh tối tăm, trong bụi cỏ, trong nước, cây trong, chỉ cần là tầm mắt có thể nhìn thấy địa phương, đều không hẹn mà cùng toát ra một sợi khói đen. Những này khói đen chợt biến thành từng cái quỷ vật gương mặt, biến hóa ngàn vạn, nhưng sau khi xuất hiện chúng nó, đều là đối Quân Vong Trần cúi đầu xuống, cúi đầu xưng mà thôi. Tê, La Đại Sư trợn to hai mắt. Nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Quân Vong Trần ngự quỷ thuật. Vậy mà có thể đem nơi đây tất cả quái vật toàn bộ khống chế ra. Đây mới thật sự là ngự quỷ thuật. Hiểu không? Quân Vong Trần tràn đầy ý vị nhìn La Đại Sư một chút. Chậm chậm bước ra. Rời đi nơi đây. Chân chính Đại Sư. Nên như vậy cũng a. Nhìn qua Quân Vong Trần bóng lưng. Vương Bách Vạn cảm thấy không khỏi ngày thường một trận vẻ kính nể. Phù phù, Vương Bách Vạn trong lòng kính nể cảm giác vừa mới lên. Đã thấy phía trước Quân Vong Trần một cái trẹo chân.